Khác với công pháp vô danh lúc trước, hắn không trực tiếp thu nhập những thiên địa linh khí này vào trong pháp mạch và đan điền, mà là dùng nhục thân của mình dần dần dung nhập linh khí xương trắng xung quanh, làm linh khí thông qua rót vào các cơ bắp gân cốt toàn thân, chậm rãi tiến sâu vào trong thân thể hắn. Thiên địa linh khí trong quá trình tiến về phía trước vận dụng phương pháp chứa trong Hoàng Đình Kinh, hoặc xay nghiền, hoặc tẩy luyện, hoặc kích thích khiếu huyệt. Tóm lại dùng trên trăm loại phương thức khác nhau, không ngừng rèn luyện thân thể, cuối cùng mới tiến vào trong kinh mạch. Những phương thức tôi thể này, hắn không chỉ chưa từng nghe qua, càng chưa từng nghĩ tới, đơn giản mở ra cho hắn một thế giới tu luyện kỳ diệu khác. Thiên địa linh khí hoàn thành tẩy luyện xong, tiến vào kinh mạch chỉ còn lại một nửa, mặt khác một nửa kia đã trong quá trình tôi luyện bị nhục thể của hắn hấp thu hết. Pháp thể song tu nguyên lai là như vậy. Thẩm Lạc âm thầm gật đầu, hai tay nắm chắc thành quyền, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Lúc thiên địa linh khí tiến hành tôi thể, thân thể của hắn cũng không phải là không phản ứng chút nào. Ngược lại, các nơi toàn thân một mảnh nhức mỏi nhói nhói, phảng phất có vô số con kiến chui vào bên trong cắn xé. Cỗ nhức mỏi đau đớn sâu tận xương tủy này, cho dù Thẩm Lạc muốn không đổi sắc cũng làm không được, phải nắm tay cắn răng mới có thể chịu đựng được. Bất quá hắn không oán thán chút nào, trong mắt còn tràn đầy mừng rỡ,